Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, trong cửa ngoài cửa, chương 85, trong cửa ngoài cửa, Ma Đô rất lớn, đương nhiên, trên thực tế Ma Đô khu quản hạt diện tích không tính quá lớn, thậm chí so Giang Thành khu quản hạt diện tích đều muốn ít hơn nhiều. Sở dĩ tạo thành rất lớn ảo giác là bởi vì kiến trúc quá nhiều, nhân khẩu quá nhiều, ngồi cái xe cong cong quấn quấn, có thể quấn choáng ngươi. Tại cái này, ngồi cái tàu điện ngầm, trên cái xe buýt, có thể sẽ tốn hao ngươi mấy canh giờ lâu. Dương Thành loại này tiểu thành thị liền sẽ không có loại này ảo giác. Đi thẳng về thẳng, tốc độ xe nhanh chóng. Đồng dạng khoảng cách ngồi Dương Thành xe buýt có thể tiết kiệm một nửa trở lên thời gian. Từ nhà ga đến Ma Đô Võ Đại, Phương Bình đổi hai chuyến tàu điện ngầm, ngồi một lần xe buýt, lúc này mới đến Ma Đô Võ Đại chỗ. Thẳng tắp khoảng cách không đến 40 km lộ trình. Phương Bình bỏ ra hơn 2 giờ thời gian, cùng Phương Bình nhận biết bên trong khu hành chính phân chia khác biệt. Có thể là võ giả quản lý hiệu suất cao hơn một chút. Ma Đô khu hành chính phân chia không có nhiều như vậy. Cũng không có phức tạp như vậy. Toàn bộ Ma Đô thị khu quản hạt, tổng cộng liền chia làm 6 cái khu. Phía Bắc là Bắc Định khu. Phía Tây là Tây Giang khu. Phía Nam là Nam Phụng khu. Phía Đông là Đông Phổ khu. Mặt khác lại thêm ở giữa khu buôn bán, Vạn Hội khu. Cùng vùng Đông Nam gần biển một vùng, cố ý phân ra tới Đại học Thành, đơn độc làm khu hành chính quy hoạch, Ma Đô Võ Đại vào chỗ tại Đại học Thành, hoặc là nói ngoại trừ cá biệt văn khoa trường học, Ma Đô có được võ khoa trường học đều tập trung ở Đại học Thành. Đại học Thành diện tích cũng rất lớn, cơ hồ chiếm cứ Phương Bình trong trí nhớ Nam Hội khu tất cả địa giới. Toàn bộ Đại học Thành chiếm diện tích vượt qua tiếp cận 800 km2. Mà Ma Đô Võ Đại chính là Đại học Thành đẳng cấp cao nhất học phủ. Không có cái thứ hai. Làm là cấp cao nhất học phủ. Thành tích làm sao không nói. Trường học chiếm diện tích liền cực kỳ kinh người. 30.000 mẫu. Đây là Phương Bình tại trên mạng tra được tư liệu. 30.000 mẫu. 20 km2. Đây chính là Ma Đô Võ Đại, một chỗ tăng thêm học sinh, lão sư, gia thuộc, nhân viên mới khó khăn lắm vạn người trường học, người đồng đều chiếm diện tích 2.000 m². Làm Phương Bình từ trên xe buýt xuống tới, cảm giác đầu tiên chính là rung động. Trường học, hắn đã thấy nhiều, đại học, hắn cũng đi qua rất nhiều, có thể giống Ma Đô Võ Đại dạng này, chỉ là một đại môn. Độ rộng liền tiếp cận 100 m. Đây là đại môn sao? Gia dụng xe con, đến cái 50 chiếc xe đều có thể song song tiến vào. Võ đại học sinh xuất nhập mở tuyến mẫu sao? Ngoặc kép, đứng tại trước cửa trường, Phương Bình nhịn không được thì thầm một câu. 100 m độ rộng, mở tuyến mẫu cũng không phải không được. Mở như thế lớn cửa, Phương Bình không thể nào hiểu được Ma Đô Võ Đại thẩm mỹ quan. Bất quá trường học diện tích lớn, mở dạng này một đại môn, giống như cũng không phải hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Có 100 thước độ rộng đại môn, độ cao tự nhiên cũng sẽ không thấp, cửa lâu tối thiểu có khoảng 10 mét cao. Cửa trên lầu phương, điêu khắc rồng bay phượng múa 6 chữ to, Ma Đô Võ Khoa Đại học. Kiểu chữ cũng cực lớn, cái này khiến Phương Bình cảm thấy mình đến cự nhân nước. Hắn chính là cái tiểu ải nhân, đứng tại dạng này trước cửa trường, sẽ không tự chủ được để cho người ta sinh ra một cỗ nhỏ bé cảm giác. Đang lúc Phương Bình giật mình thần chi tế, có người sau lưng ngữ khí mang cười nói, rung động a, ngoặc kép. Phương Bình trước đó liền cảm giác được có người ở sau lưng mình. Hắn cũng không có quá để ý. Giờ phút này Ma Đô Võ Đại cổng không phải không người. Ngược lại không ít người. Tới Ma Đô, không đến Ma Đô Võ Đại nhìn xem. là rất nhiều người tiếc nuối. Dù là không cách nào tiến vào, cũng không trở ngại mọi người chiêm ngưỡng một chút cái này chỗ Hoa Quốc đẳng cấp cao nhất học phủ. Chỉ là nhìn một cái cửa trường, liền để rất nhiều người cảm thấy không uổng công chuyến này. Phương Bình quay đầu nhìn thoáng qua, chính mình sau sườn trái đứng đấy một vị không khác mình là mấy niên kỷ thanh niên. Thanh niên tướng mạo thanh tú, tóc hơi dài, mang trên mặt cười, cùng Vương Kim Dương loại kia vân đạm phong khinh tiếu dung khác biệt. Thanh niên cười có chút trương dương, có chút bất cần đời. Để Phương Bình ghé mắt không phải tướng mạo, cũng không phải tiếu dung, mà là thanh niên nhấc trong tay một thanh không vỏ trường đao. Thâm trầm sắc lưỡi đao, để cho người ta không tự chủ được có chút lạnh lùng cảm giác. Cái này khiến Phương Bình cảm nhận được một chút không hài hòa cảm giác. Một cái hiện đại thanh niên, mặc áo thun cùng quần thể thao, trong tay lại là dẫn theo một thanh dài hơn 1 mét đại đao. Gặp Phương Bình nhìn về phía trường đao trong tay của mình, thanh niên bỗng nhiên xách đao đùa nghịch cái đao hoa, cười ha hả nói, sợ hãi sao? Ngoạc kép, Phương Bình có chút nhíu mày, không có nói tiếp. Người trước mắt này, hắn lại không biết, chính mình chỉ là tại nhìn chỗ này một chút cửa trường mà thôi. Ai biết đáp lời có thể hay không dẫn tới phiền phức. Thanh niên cũng không thèm để ý. Gặp Phương Bình thờ ơ, tiện tay đem trường đao để nằm ngang, mũi đao chỉ đất, tiếp lấy vừa cười nói, tân sinh, ngoặc kép, ta đoán chính là, kéo lấy dương hành lý, đứng tại cổng ngẩn người, một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ, 89/10 chính là tân sinh, hơn nữa còn là ma đô võ đại tân sinh, đúng hay không, ngoặc kép. Thanh niên phảng phất có chút đắc ý, vì mình suy luận cảm thấy kiêu ngạo. Phương Bình có chút im lặng, từ ngữ khí cùng trong khi nói chuyện cho để phán đoán. Đối phương không phải tìm phiền toái tới. Nghĩ nghĩ, Phương Bình bình tĩnh nói, ta khí huyết vượt qua 180 tạp, đoán ra ta là ma đô võ đại tân sinh, cũng không tính khó a. Ngoặc kép, ha ha. Giống như cũng thế, thanh niên lập tức nở nụ cười, bên cạnh mấy chỗ võ đại, sao có thể cùng chúng ta ma võ so, 2 lần tôi cốt tân sinh, cũng chỉ có thể đến chúng ta ma võ, tin tưởng ta, lựa chọn của ngươi không sai, ngoặc kép, một chút phân biệt ra được Phương Bình là 2 lần tôi cốt, mà không phải nhất phẩm võ giả, thanh niên thực lực rất mạnh. Nhãn lực cũng rất tốt, 2 lần tôi cốt chuẩn võ giả, cùng nhất phẩm mới vào võ giả khí huyết không kém nhiều. Bình thường phán định người khác thực lực, Phương Bình là dùng khí huyết cường độ phán đoán, nhà ga bên kia cũng thế. Thanh niên trước mắt, hiển nhiên không phải đơn thuần nhìn khí huyết, cái này khiến Phương Bình có chút hiếu kỳ, bất quá lại là không hỏi, không biết học trưởng là... Ngoặc kép, Phương Bình gặp hắn ngữ khí mặc dù ngạo, bất quá cũng không tính làm người ta chán ghét, tăng thêm chính mình đối ma đô võ đại hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này mới bắt đầu bắt chuyện, ma đô võ đại, binh khí học viện, sinh viên năm 3 Tần Phượng Thanh. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh tự giới thiệu mình một câu, hỏi ngược lại, ngươi đây, ngoặc kép, Phương Bình. Sinh viên đại học năm nhất, tới sớm như thế, ngoặc kép, sớm đến xem, đối võ đại một mực rất hướng tới. Cũng thế, bất quá sớm 1 tháng qua vẫn là rất ít gặp, lúc này đến trường học, tân sinh nhập học còn chưa bắt đầu, chưa hẳn có thể giúp người sắp xếp chỗ cư trú. Tần Phượng Thanh thuận miệng nói một câu, lại quay lại trước đó đề tài nói, nhìn thấy cửa trường. Có phải hay không cảm thấy mình rất nhỏ bé? Ngoặc kép, có chút, cái này đúng rồi, lúc trước mà võ xây trường, sở dĩ xây thành dạng này, chính là để các học sinh học được nhận biết chính mình. Chúng ta rất nhỏ bé, đây chỉ là 1 trường học đại môn mà thôi, ngay cả đứng ở trước cửa, đều cảm thấy nhỏ bé. Kia sau khi vào cửa đâu? Trong môn thế giới, rộng lớn hơn, nguy hiểm hơn, cũng càng có thú. Ngoặc kép, lời này phảng phất có ý riêng. Phương Bình ghi tạc trong lòng, lại là không có đặt câu hỏi, mà là tiếp tục hỏi mình cảm thấy hứng thú đề tài nói. Học trưởng nghỉ hè không có về nhà. Ngoặc kép, về nhà. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười ha ha nói. Thành võ giả, vậy liền làm tốt trường kỳ rời xa thân nhân chuẩn bị. Thời gian rất quý giá, trường học thời gian càng có thể quý. Ở chỗ này, không có nghỉ không nghỉ, người không muốn rơi người về sau. Vậy sẽ phải cố gắng, càng cố gắng, ở trường học, người còn có trường học ủng hộ, có trường học cung cấp tài nguyên. Một khi chờ người tốt nghiệp, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Cho nên tại võ đại, bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể thư giãn. Tiểu học đệ, đây là học trưởng cho ngươi bên trên khóa thứ nhất. Thời gian, nhất là trường học thời gian, rất chân quý, chớ lãng phí ngươi tiếp xuống 4 năm hoàng kim thời gian. Tạ ơn học trưởng nhắc nhở. Phương Bình cảm tạ một câu, lại có chút hiếu kỳ nói. Tần học trưởng đây là từ ngoài trường học trở về. Ngoặc kép, đi ra một chuyến, vừa trở về, vừa vặn nhìn thấy một cái phấn nộn người mới, phiếm vài câu thư giãn một tí. Đáng tiếc, không phải nữ sinh, Tần Phượng Thanh thẳng thắn, có chút tiếc nuối cảm khái một câu. Cái này nếu là học muội, vậy hắn có thể biểu hiện càng đẹp trai hơn một điểm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là học muội muốn tướng mạo quá quan. Lớn như vậy mà đô võ đại, địa phương là lớn, nhưng học sinh không nhiều, mỗi một giới cũng liền hơn 1.000 người, 6.000 tả hữu học sinh, ở trong đó 80% là nam nhân, 20% mới là nữ nhân, hơn 1.000 nữ sinh, trong đó dài có thể không đến 1/3, cái này 1/3 bên trong, lại có đại học 5-4 học tỷ thường xuyên không ở trường học. Cái khác một bộ phận danh hoa có chủ, còn có một bộ phận cũng lâu dài bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lưu tại trong trường quá quan nữ sinh, gọi là một cái ít. Người người đều nói ma đô mỹ nữ nhiều. Có thể Tần Phượng Thanh cảm thấy mình đều nhanh đối với nữ nhân tuyệt vọng. Cũng may, lập tức tân sinh nhập học. Không biết lần này có hay không mỹ nữ học muội có thể thưởng thức. Phương Bình có chút bật cười nói, lấy học trưởng thực lực, ta cảm thấy hẳn là sẽ không thiếu nữ nhân. Đó là đương nhiên, Tần Phượng Thanh cười nói, mặt khác ngươi nói sai, ta không dựa vào thực lực, dựa vào mặt ăn cơm. Khục, chấm ngoặc kép, đừng ho khan, ta chăm chú, Tần Phượng Thanh rất nghiêm túc nói, bàn về thực lực, mà võ học sinh thực lực đều rất cường đại. Có thể phần lớn người đều dáng dấp vớ va vớ vẩn. Cho nên chúng ta rất ít dựa vào thực lực tán gái. Phải dựa vào mặt, ngoặc kép, Tần học trưởng hoàn toàn chính xác rất đẹp trai. Phương Bình mặt dạn mày dày đập một câu mông ngựa. Vị niên trưởng này thực lực rất mạnh. Phương Bình nhìn không ra sâu cạn. Cùng đối mặt Vương Kim Dương cảm giác không sai biệt lắm. Không phải nhị phẩm chính là tam phẩm. Mặt khác trong tay đối phương dẫn theo đao. Bởi vì không vỏ, Phương Bình đó có thể thấy được. Đây không phải dùng để trang trí đao cũ, mà là chân chính dùng để chiến đấu binh khí. Tần Phượng Thanh nghe vậy lập tức cười nói. Có chút nhãn lực kinh, có chút ý tứ. Năm trước tân sinh, lăng đầu thanh tương đối nhiều. Cho là mình thi cái thị trạng nguyên. Tỉnh trạng nguyên, liền ghê gớm cỡ nào. Chờ tiến vào ma võ, bọn hắn mới có thể minh bạch. Học trưởng là dùng đến tôn kính. Học tỷ cũng không phải bọn hắn có thể ngâm. Học muội mới là học trưởng. Ngoặc kép, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Phương Bình cái này thật có chút bị sặc. Tiếp lấy liền không nhịn được cười nói. Tần học trưởng nói chuyện rất khôi hài. không nghĩ tới lần đầu tiên tới Ma Đô Võ Đại liền gặp học trưởng, rất vinh hạnh, không phải khôi hài, đây là lời nói thật. Tần Phượng Thanh cười cười, móc ra điện thoại di động nhìn đồng hồ, mở miệng nói, nguyên bản gặp được như ngươi loại này người mới, làm học trưởng cái này mang ngươi bốn phía đi dạo, làm quen một chút hoàn cảnh. Bất quá ta còn phải đi giao nhiệm vụ, không có thời gian giúp ngươi. Chính ngươi đi trường học nơi tiếp đãi bên kia, mặc dù sớm tới, trường học hẳn là cũng không quan tâm điểm ấy phiền phức. Nhìn xem có thể hay không để cho ngươi sớm vào ở trường học. Tốt, đi trước, có cơ hội trò chuyện tiếp. Ma Võ học sinh không nhiều, lần sau gặp lại cơ hội không phải là không có. Đương nhiên, không gặp được còn chưa tính, cũng không phải mỹ nữ. Tần Phượng Thanh lưu điện thoại tâm tư đều không có. Phương Bình cũng không có cái gì không hài lòng. Người khác cũng không phải cha ngươi, dựa vào cái gì không làm chính sự tới giúp ngươi. Tối thiểu Tần Phượng Thanh còn nói cho hắn một điểm tin tức hữu dụng. Có thể đi nơi tiếp đãi nhìn xem, trụ hay không trụ trường học, Phương Bình không quan trọng. Bất quá tiến Ma Đô Võ Đại nhìn xem, cũng có thể sớm thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Mặt khác vừa tới Ma Đô Võ Đại, liền gặp một vị thực lực không kém học trưởng. Điều này cũng làm cho Phương Bình đối Ma Đô Võ Đại càng thêm cảm thấy hứng thú. Vương Kim Dương vị này tam phẩm võ giả, tại Nam Giang Võ Đại liền có thể khiêng đỉnh. Tần Phượng Thanh đâu? Vị này không phải nhị phẩm chính là tam phẩm, dù sao mạnh hơn Phương Bình nhiều lắm. Phương Bình tạm thời còn không cách nào biết được hắn ở trường học địa vị. Bất quá tùy tiện gặp được một vị ma võ học sinh, Phương Bình cũng không thấy đối phương chính là đại nhân vật gì. Khả năng cũng là hạng chót loại kia. Đã tiến trường học, Tần Phượng Thanh có chút nhớ nhung nhảy mũi xúc động, vuốt vuốt cái mũi lẩm bẩm nói, vừa mới tên kia khẩu âm giống như có chút quen tai a. Ngoặc kép, khẩu âm của nơi nào tới? Chấm ngoặc kép, nghĩ nghĩ, không muốn minh bạch, Tần Phượng Thanh cũng không còn xoắn suýt. Về phần Phương Bình, người qua đường giáp một cái, vừa lúc trở về trường gặp, thuận miệng phiếm vài câu, ai quan tâm đối phương là nơi nào người? Một tay nhấc đao, một tay mang theo nặng nề giỏ sách. Tần Phượng Thanh có chút thỏa mãn nói, lần này đổi một chút tôi cốt đan, hẳn là có thể đem thân thể xương rèn luyện hoàn thành. Chờ lão tử thân thể xương rèn luyện hoàn thành, bình ngươi Nam Giang Võ Đại. Ngoặc kép, Nam Giang, chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh lại hình như nhớ ra cái gì đó, bất quá suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, cũng lười nghĩ sâu xuống dưới. Hết chương.